Thần nông tiểu y tiên. Chương 827, thổ địa giá cả thỏa đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Lương tổng, nếu ngươi sảng khoái như vậy, ta đây cũng chiếu cố ngài làm việc. Mảnh đất này ta đây liền tặng không cho ngài. Ngài thì lấy đi dùng. Bất quá ta đây lời cảnh cáo có thể nói trước, nếu như mảnh đất này loại không ra cái gì đến, đến lúc đó ngươi cũng đừng tới oán trách ta đây. Còn nữa, ta đây nơi này thổ địa cũng đều có minh văn quy định, chỉ có thể trồng trọt, không thể nắp bất kỳ kiến trúc. Quách Tiểu Đường cũng coi như đa mưu túc trí, rất sợ Lương Phi đối với khối thổ địa này có cái khác chỗ dùng, cho nên hắn đem lời toàn bộ nói đến trên mặt nổi. Lương Phi hài lòng gật đầu một cái, trong lòng đương nhiên là một trận cười điên cuồng, không nghĩ tới chính mình không có tốn một phân tiền, liền đem mảnh đất này bắt lại. Được, đại ca, cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố. Bất quá, chúng ta vẫn là phải theo hợp đồng làm việc. Mảnh đất này ta mới vừa nhìn một hồi, ít nhất có hơn 100 mẫu. Nếu không như vậy, ta hàng năm cho ngươi 5 vạn. Ta trước nhận thầu 10 năm. Ngươi thấy thế nào? Lương Phi trong lòng đánh tính toán. Thật ra thì cái giá tiền này đã coi như là tự nhiên kiếm được. Lương Phi không chỉ có cho các thôn dân làm việc tốt, lại còn đưa tiền. Quách Tiểu Đường đương nhiên là 100 cái tình nguyện. Hắn gật đầu liên tục, lập tức kéo Lương Phi đi ký hợp đồng. Rất sợ Lương Phi thay đổi chủ ý. Lương Phi ký kết ký hợp đồng, một ký chính là 10 năm. Xong chuyện sau, Lương Phi nộp 50 vạn. Số tiền này là 10 năm cho mướn phí. Lương Phi nhìn đầy đất rác rưởi, cao thấp bất bình mặt. Hắn cũng không có than thở, mà là rất hưng phấn. Lương Phi đem làm việc giao phó xong sau, liền cùng Hoắc Nghiên Hy cùng rời đi rồi. Trở về tỉnh thành trên đường, Hoắc Nghiên Hy một mực than thở. Nàng xem không hiểu Lương Phi tại sao phải cố ý làm như thế. Nàng rõ ràng, Lương Phi là một có chủ kiến người. Hắn có ý nghĩ của mình. Như vậy tùy hắn đi đi. Lương Phi, ta tôn trọng ngươi ý tưởng. Bất quá ta trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ngươi xác nhận mảnh đất kia có thể kiếm tiền sao? Mặc dù ngươi đầu tư tiền không nhiều, chỉ bất quá 50 vạn. Nhưng ngươi có thể xác nhận mảnh đất này có thể trồng ra rau cải cùng lương thực. Hoắc Nghiên Hy tại cái nghề này lăn lê bò trườn vài chục năm, đối với thổ địa có rất sâu nhận ra độ. Nàng rõ ràng Lương Phi chỗ ký khối kia thổ địa, đừng nói là loại trái cây rau cải, coi như là loại thảo cũng tốn sức. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi thấy kỳ tích. Lương Phi vừa lái xe tử, một bên lòng tin 10 phần nhìn Hoắc Nghiên Hy. Hắn biết rõ Hoắc Nghiên Hy lo lắng là cái gì. Lương Phi sẽ để cho tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Đúng rồi, nói hiếm, người có thể giúp ta tìm mấy cái trồng trọt dạng có năng lực sao? Ta bây giờ cần nhân tài. Lương Phi, ngươi hỏi ta cuối cùng hỏi đúng người. Bởi vì này phương diện ta rất có quyền lên tiếng. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi chỉ là muốn đơn thuần loại hữu cơ rau cải, ngươi có thể tìm địa phương dân trồng rau. Bọn họ đối với địa phương thổ địa rất biết, loại lên thức ăn đến vậy là muốn gì được nấy. Nhưng nếu như ngươi muốn trồng trọt một ít cao cấp rau quả sản phẩm, vậy sẽ phải tìm phương diện kỹ thuật nhân tài, không biết ngươi yêu cầu là phương diện nào ngươi. Hoắc Nghiên Hy sửa lại một chút tóc, bởi vì hôm nay khí trời có chút nóng, trên mặt phủ đầy đổ mồ hôi. Lương Phi trong lòng rất là cảm kích. Hoắc Nghiên Hy thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên theo tự mình tiến tới đến ngoại ô, toàn bộ hành trình phụng bồi chính mình. Này 100 mẫu đất có thể bắt lại, cũng có nàng công lao. Lương Phi nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản hắn còn là chuyện này buồn rầu. Thật sao, ta tại Tân Dương cũng có nông trường, cũng có người giúp ta trồng trọt. Bất quá nghe ngươi như vậy nhất giảng, ta còn thực sự yêu cầu nhân tài toàn năng, bởi vì ta muốn loại đồ vật có chút cao cấp, ta sợ địa phương nông dân không giúp được gì, coi như là trồng trọt hảo thủ, phỏng chừng cũng không hiểu. Lương Phi, người muốn loại gì đó? Hoắc Nghiên Hy không hiểu hỏi, bởi vì lương phi công ty sản phẩm, Hoắc Nghiên Hy cũng coi như rõ ràng, cơ bản đều có cơ rau cải. Ta nghĩ muốn loại nhân sâm quả. Lương phi một mặt thản nhiên, hắn đối với Hoắc Nghiên Hy không có bất kỳ giấu giếm, bởi vì hắn bây giờ đã đem Hoắc Nghiên Hy làm bằng hữu của mình, mà Hoắc Nghiên Hy đem lương phi coi thành thân nhân. Hoắc Nghiên Hy cũng không có nói gì, nàng chỉ là một mực tay máy điện thoại di động, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Cuối cùng nàng và một vị nghiên cứu sinh bắt đầu trò chuyện. Nghiên cứu sinh đáp ứng tới lương phi công ty khảo hạch. Được rồi, hết thảy đều giải quyết. Cùng ta cú điện thoại vị này. Nàng nhưng là nhân tài. Nàng là tại danh thiếp làm nghiệp tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Hiện tại nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp. Trước có mấy nhà nước ngoài công ty muốn cho nàng đi công tác. Bất quá nàng đều cự tuyệt. Nàng muốn ở lại trong nước. Vừa vặn đây cũng là một cơ hội tốt. Có thể để cho nàng rèn luyện một chút. Hoắc Nghiên Hy từng chữ từng câu vừa nói. Lương phi nhất định bên trong rất là cảm động. Tìm người mới phương diện này, lương phi thật có chút thiếu sót. Giống như Hoắc Nghiên Hy mới vừa nói loại này cao cấp nhân tài, chính là lương phi thiếu hụt thiếu. Đất bị nhiễm mặn rác rưởi. Lương phi phái người khung chiêng gõ trống công việc. Quả nhiên tăng giờ làm việc làm việc. Trong một đêm đất bị nhiễm mặn lên biến hóa sạch sẽ rất nhiều. Ngay sau đó Lâm càng mời tới mười mấy đài máy đào. Lại đem toàn bộ thổ địa toàn bộ bay lên hai lần. Nơi này thổ địa muốn so với tưởng tượng bết bát hơn. Nơi này không chỉ là đất bị nhiễm mặn đơn giản như vậy. Hơn nữa toàn bộ thổ địa, bởi vì rác rưởi thời gian dài ăn mòn, thổ địa đã nghiêm trọng ô nhiễm. Thôn dân phụ cận môn đều rối rít cười nhạo lương phi. Như loại này thổ địa, cho không cũng không muốn. Download P R C mới nhật T T A I N T H I C H cốt E nét. Lương phi quả nhiên bỏ ra 50 vạn. Chuyện này ngay tại chỗ đã truyền ra. Tại người khác xem ra đây hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm thành địa phương cư dân trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều tại lương phi nắm trong bàn tay. Thổ địa sửa sang lại làm việc, muốn tại trong vòng một tuần lễ hoàn thành. Tiếp theo mấy ngày nay, lương phi còn muốn đi tỉnh thành bận rộn một ít công việc lên vấn đề. Trong tiên cảnh nhân sâm quả, đã có chút ít thiếu thốn. Thật ra thì lương phi đã từng tự trách qua, là bởi vì hắn lòng tham cùng dục vọng. Nhân sâm quả thấp xuống năng lực sản xuất. Lương phi chuẩn bị, mỗi ngày chỉ hái 3.000 cái, như vậy có thể chậm một chút. Quả nhiên, lương phi không có thường xuyên hái nhân sâm quả, trong tiên cảnh linh khí cũng liền nạp đủ một chút. Lương phi tiến độ tu luyện đã gia tăng rồi, bây giờ đã là đệ tứ trọng, muốn bước vào đệ ngũ trọng, bây giờ là cái thời kỳ mấu chốt. Hôm nay, lương phi đang trong phòng làm việc họp. Lại đột nhiên nhận được Hoắc Nghiên Hy một cái tin tức ngắn. Nội dung tin ngắn rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. Ta thật là sợ. Lương phi trong lòng căng thẳng. Hắn rõ ràng nhất định là Hoắc Nghiên Hy lại gặp phải phiền toái, có lẽ cùng Hoắc Mỹ Hy có liên quan. Hắn không hề nghĩ ngợi, cầm áo khoác lên lập tức rời đi. Hắn lái xe tới Hoắc Nghiên Hy ra, chỉ thấy Hoắc Nghiên Hy ngồi ở bên ngoài biệt thự. Nàng đang chờ lương phi đến. Lúc này Hoắc Nghiên Hy nhìn qua rất không xong, ngổn ngang tóc tán lạc xuống, trên người còn mặc lấy đồ ngủ đơn bạc, thích trưng diện như mạng. Hoắc Nghiên Hy hôm nay cư nhiên như thế lôi thôi. Hoắc Nghiên Hy nhìn đến lương phi đến, cả người mất khống chế, nàng khóc rất thương tâm, một cái chui vào lương phi ôm ấp, ôm lấy lương phi. Lương phi, người cuối cùng tới, ta thật sợ hãi. Lương phi nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Nghiên Hy, kiểm tra thân thể nàng, cũng còn khá. Hoắc Nghiên Hy cũng không có bị thương, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa thân thể đang phát run, chắc là thu được kinh sợ, cũng không có đáng ngại. Cách chương.